Hoa vàng mấy độ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Uyên cố tình chọc Duy với ánh mắt khiêu khích và cô thấy anh cười. Cái miệng rộng rất có duyên của đàn ông xua vội những nét lạnh lùng khó khăn nãy giờ. Khiến Duy bỗng linh hoạt hơn. Anh nói một câu không ăn nhập vào đâu cả. Bạn em đúng là đặc biệt. Mới nhìn thôi đã thấy khác thường. Lam Uyên đan hai tay vào nhau. Duy tự nhiên nhìn cô. Nụ cười trên môi anh vẫn không tắt. Thái độ ấy làm người tình trăm năm của Duy khó chịu. Cô ta tằng hắng nhắc khéo. Sinh nhật anh nói gì đi chớ. Linh hỏi anh có vui không kia. Đương nhiên là vui vì được nhiều người nghĩ tới mình. Tố Nga phụng phịu. Không dám nhiều đâu. Chỉ có mình em nghĩ tới anh thôi. Bữa tiệc này em làm vì anh và duy nhất cho riêng anh với Linh. Lam Uyên khẽ đá chân Vi Lan. Cô bé rất nhạy nên hiểu ý Uyên ngay. Lan kéo Uyên đứng dậy rồi nói. Tình cờ được biết hôm nay là sinh nhật anh Duy. Tụi em xin chúc anh sinh nhật vui vẻ. Và hạnh phúc nữa. Lam Uyên nhếch môi góp thêm. Rồi cô nghiêm chỉnh nói tiếp. Rất tiếc tụi em phải đi ngay. Hồng Linh kêu lên. Kỳ vậy. Làm tao quê độ rồi đó. Duy cũng lên tiếng. Không lẽ anh vô duyên đến mức. Chưa quen đã lạ. Chưa gần đã xa. Sao? Thấy Tố Nga vờ ngó lơ sang những bàn khác. Uyên cương quyết từ chối. Sẽ còn những dịp khác vui hơn và tự nhiên hơn hôm nay. Duy đứng dậy tiễn hai người tới cửa. Giọng anh trầm xuống nhưng Uyên vẫn nghe rõ giữa muôn vàn âm thanh lao xao xung quanh. Chắc chắn sẽ gặp lại em. Sẽ gặp lại. Trong lúc đợi Vi Lan đi lấy xe. Lam Uyên băng qua đường vào quầy bán đồ lưu niệm mua một thiệp nhạc mừng sinh nhật rồi quay trở lại quán. Trên bàn lúc nãy, Uyên thấy có một chiếc bánh kem và ba ly rượu có chân. Duy đang đứng dậy nói gì đó. Anh quay lưng lại nên không thấy cô. Đợi anh ngồi xuống và mọi người nâng ly lên. Lam Uyên mở thiệp dựng đứng trên bàn kế cái bánh. Bài, Happy Birthday to you, rộn rã vang lên thật vui. Uyên nghiêng đầu tủm tỉm cười và nhanh nhẹn bước trở ra. Cô nghe Duy gọi tên mình và tiếng kéo ghế. Nhưng Uyên biết anh sẽ không tiễn cô tới cửa lần nữa. Vì Tố Nga đời nào để anh làm như vậy. Chiều xuống nhanh quá. Cô leo lên xe ngồi và tựa cầm lên vai Vi Lan. Một ngày đã trôi qua chán ngắt. Cô chép miệng. Ở nhà chán. Ra đường càng chán hơn. Đang nghĩ gì không biết nhưng bỗng dưng Lan lại nói. Tao không hiểu nổi anh Duy mê bà Tố Nga ở điểm nào. Lam Uyên tò mò. Bộ mày từng biết họ à? Ở tao gặp vài lần. Và lần nào bà ta cũng kè kè sát ông Duy như cô nuôi giữ trẻ. Biết bà ta có máu hoạn thư mà còn lôi tao vô ngồi. Nếu cương quyết từ chối lúc đầu. Phải khỏi quê vì mồm mép của bà ta không? Bà làm như mình ham ăn theo lắm vậy. Ai mà biết bà Nga bất lịch sự đến thế. Nhưng anh Duy với Hồng Linh cũng dở. Dở nhất là con nhỏ Linh tài lanh. Nó lơ mình thì hay nhất vì dù sao tụi mình cũng không thân với nó đến mức nó phải làm thế. Đằng này, Linh nhiệt tình quá đâm ra hại bạn bè và hại cả anh nó nữa. Ông ta cũng ở thế bị động mà thôi. Vi Lan im lặng, mãi lâu sau nó mới hỏi. Bây giờ đi đâu? Lam Uyên thở dài. Cho tao về nhà, dầu sao ở nhà cũng tốt hơn lang thang mãi ngoài phố. Thấy Quang bước về phía mình. Lam Uyên bắt đầu ở vào thế thủ. Gã đàn ông có gương mặt đẹp trai này tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cô ngay ngày đầu trình diện giàu không thích. Cô cũng phải gặp anh ta hàng ngày. Vì Quang là người phụ trách cơ sở này mà. Anh ta cười cười hỏi trọng. Sao trong phòng có một mình vậy? Lam Uyên khẽ khàng đáp. Em muốn yên tĩnh. Quang gật gù ra vẻ đồng cảm. Anh cũng vậy. Nhưng ít khi nào được như ý. Chưa hết việc này đã bày ra việc khác. Việc nào giám đốc cũng muốn anh phải làm mới khổ. Uyên đẩy đưa. Tại anh có tài. Người bá nghệ. Đa tài cực lắm. Quang vờ khiêm tốn. Anh mà tài cán gì em ơi. Có đấy chớ. Lần đầu gặp anh. Em đã thấy anh tài hoa rồi. Nhất là tài ăn nói. Giám đốc giao anh nhiệm vụ đối ngoại thật đúng. Nhưng theo em. Anh phải làm nghề ngoại giao mới đúng hơn. Gãi gãi đầu, Quang hỏi, Căn cứ vào đâu mà em nói vậy? Cặp mắt rất lém của Lam Uyên nheo nheo lại như nghĩ ngợi. Thứ nhất là hình thức. Anh có bề ngoài có thể làm diễn viên được. Còn nội dung thì, chợt hơi khó nói. Em cứ nói đại đi. Ở đây chỉ có chúng mình thôi mà. Tủm tỉm cười. Cô đáp, anh học cao hiểu rộng. Nói tiếng Anh như gió. Hát karaoke như ca sĩ. Tính tình rộng rãi. Nhiều người thích lắm đó. Cơ bản là em có thích không? Em đâu dám, Mai Phương dữ lắm. Quang nghiêng nghiêng đầu ngắm cô. Anh ta ngạc nhiên. Ủa, sao lại có Mai Phương chen vào sở thích của em là vậy? Lam Uyên nhún vai. Phương vào tới rồi kìa. Anh hỏi chỉ xem. Quang quay lại cười cười. Anh biết Lam Uyên là cô gái thông minh, danh mãnh và rất bướng. Anh muốn chinh phục những cô gái như thế. Và nhất định anh sẽ làm được. Chứ như Mai Phương thì chán quá. Anh chưa ngỏ lời thì đã bị cô ta tán tỉnh trước mới buồn cười chớ. Thảy chiếc ví cầm tay xuống bàn. Phương đảo mắt một vòng rồi cao giọng. Hôm nay hai người cũng đi làm sớm. Lạ thật, nãy giờ nói chuyện vui không? Lam Uyên đưa đẩy. Không có chị Phương, làm sao anh Quang vui được? Anh sốt ruột chờ chị đi ăn điểm tâm đó. Hai người tự nhiên đi. Em coi phòng cho. Quang nhìn U Uyên với vẻ trách móc. Anh đành nói xuôi theo. Anh mời cả em lẫn Phương đi ăn sáng. Không được từ chối nghe. Em ăn rồi. Một tô phở gà đặc biệt và thêm một chén bánh. No lắm. Không ăn nổi nữa đâu. Vậy chắc Mai Phương cũng no. Mai Phương cầu nhau. Em đã ăn gì đâu mà no. Quang nhìn đồng hồ rồi nhìn Phương. Chậc, anh kẹt công chuyện rồi. Em chịu khó đi một mình vậy. Ngày mai anh hứa sẽ đãi cả hai một chầu. Lam Uyên tủm tỉm cười. Làm Quang hơi sượng. Anh vội vã bỏ đi như sợ phải nghe Mai Phương nói thêm nữa. Bước tới chỗ Lam Uyên ngồi, Mai Phương chống tay lên bàn giọng sắc lại. Anh Quang không còn tự do đâu, đừng có ảo tưởng nghen cưng. Lam Uyên chống tay dưới cằm tư lự. Chị nói vậy nhỡ tới tai. Bố em chắc chết. Anh ghen khiếp lắm đó. Mai Phương khựng lại. Cô ta giã lã. Ủa có bồ rồi hả? Giỏi thật ta. Chấm. Uyên vờ mắc cỡ. Em lớn rồi chớ bộ. Giấu kỹ quá. Chị đâu có biết. Hổng lẽ tự dưng em khoe chuyện đó. Mai Phương thân mật. Nên khoe đi em. Anh chàng làm gì? Lam Uyên nói dối ngon ơ. Anh là kỹ sư điện toán. Bạn của anh hai em. Cha, thời buổi này kỹ sư điện toán có ăn lắm đó. Xin chúc mừng. Bây giờ ngồi coi phòng. Chị đi điểm tâm cái nha. Lam Uyên cười thầm khi thấy Mai Phương nhún nha nhún nhảy bước ra khỏi cửa. Nếu không nói như vậy, cô khó nhịn được khi nghe kiểu móc ngoéo. Ghen tương của chị ta hàng ngày. Khe khẽ huýt gió một bài nhạc vui. Lam Uyên bật máy. Cô thong thả nhập một đoạn quảng cáo vào máy vi tính. Đang mê mải với công việc chợt Uyên có cảm giác ai đang thở nhẹ sau gáy mình. Cô vụt quay lại và giật mình khi thấy Quang. Cô hoảng hồn. Ủa, anh không đi công chuyện à? Ánh mắt Quang vờn lấy Uyên. Anh nhún vai. Công chuyện chỉ là cái cớ. Em thừa thông minh để hiểu vậy mà. Lam Uyên kiêu ngạo. Trí thông minh của em không dành để hiểu những chuyện như thế. Quang chống tay lên bàn đặt máy vi tính. Giọng ngọt ngào. Em hơi tự cao. Những người đẹp và có tài đều tự cao. Anh quý em hơn mọi người vì lẽ đó. Nói vậy nghe hơi ngược đời. Nhưng anh vốn là kẻ ngược đời mà. Lam Uyên im lặng. Bọn con gái làm ở đây đồn Quang rất mực hào hoa. Anh từng làm khổ biết bao nhiêu người nhẹ dạ. Miệng lưỡi anh ta mới dẻo làm sao. Gió chiều nào Quang cũng xuôi theo được hết. Bây giờ anh đang xuôi theo chiều ngược đời mà anh ta nghĩ rất hợp với cô. Nghênh mặt lên, Uyên bắt bí. Anh ngược đời như vậy có đáng không? Đáng chớ, vì em là vốn quý mà. Uyên mai mỉa, anh từng ngược đời bao nhiêu lần rồi vì những cái gọi là vốn quý. Quang ra vẻ khổ sở. Đừng hiểu lầm ý của anh. Uyên thẳng thắn, em hiểu đúng chớ không hề lầm. Chính vì vậy em có đề nghị nhỏ. Em nói đi, các anh chị ở đây đều rất tốt với em và coi em như em út. Ngược lại, em cũng xem mọi người như anh chị của mình. Trong đó anh là người anh cả của em. Em mong tình cảm của anh em mình luôn luôn trong sáng. Quang thở dài. Anh thầm trách mình quá vội vàng khi đã biết Lam Uyên không dễ đeo đuổi như những cô gái anh từng quen. Mặt sụ xuống thật thiểu não. Quang nói. Có ngày nào Đỏ Uyên sẽ hiểu lòng anh hơn. Anh tin như vậy. Lam Uyên ngồi thư ra trước máy. Lòng cô thích thích khi nhớ tới điệu bộ đau khổ. Si tình của Quang lúc anh lầm lũi bước ra. Có thể anh ta đang đóng kịch. Nhưng có người phải đóng vai sầu tình vì mình cũng vui ấy chớ. Nhất định chiều nay cô sẽ ghé Vi Lan để kể cho con bé ấy nghe chuyện này. Rồi sau đó biết đâu chừng cô cũng sắm ỉnh vai đào để thả mồi bắt bóng. Để đùa vui với tay nổi tiếng đào hoa. Coi phụ nữ như trò chơi này. Lam Uyên khoái chí với ý nghĩ quỷ quái vừa thoáng qua. Cô lại huýt gió rồi cười một mình. Cười thành tiếng hẳn hòi, Mai Phương bước vào hỏi. Làm gì vui dữ vậy nhỏ? À, anh chàng. Của em mới điện thoại hẹn chiều nay đi chơi. Giọng Phương nhão nhoẹt. Sướng nhé. Chiều nay chị phải xem mắt mới được. Hẹn nhau ngoài cổng phải không? Lam Uyên giãy nảy. Xấu trai lắm chị ơi. Em giấu. Không để ai thấy anh đâu. Lùn tẹt hà. Ối dào. Đàn ông chỉ cần có tài. Lùn một chút đã sao? Người ta hơn nhau cái đầu chớ đâu ở chiều cao. Lam Uyên vờ buồn rầu. Chị an ủi em đấy hả? Dẫu biết đàn ông chỉ cần tài. Nhưng nếu đẹp trai như anh Quang của chị vẫn thích hơn. Nghe nhắc tới Quang, mắt Mai Phương sáng lên. Anh có nói gì về chị không? Lam Uyên lắc đầu. Cô nghe Phương thở dài. Đàn ông đẹp thường không phải của mình đâu nhỏ ơi. Uyên ngây thơ. Sao kỳ vậy chị? Vì anh ta đẹp thì ai cũng si anh ta hết chớ có riêng gì mình. Món hàng nào nhiều người ngắm nghía quá tất có giá. Muốn mua được nó không phải dễ. Uyên phì cười trước lối ví von trần trụi của Mai Phương. Cô nói. Chị thực tế thật. Nói là nói vậy thôi. Chớ trái tim người ta. Mất dạy lắm. Có đời nào nó nghe lời mình. Nên dẫu biết yêu khó. Vẫn chịu khó yêu. Anh Quang xem thế nhưng nhiều tham vọng lắm. Vợ anh phải là người giúp anh tiến thân. Lóc chóc loi choi. Đi làm như mình chỉ là để anh giải sầu thôi. Nghe Phương nói. Uyên bỗng khó chịu. Cô như vậy mà là để Quang giải sầu à. Thật quá quát. Dẫu anh ta chưa đạt được mục đích nhưng cô vẫn có cảm giác bị sỉ nhục. Lam Uyên hỏi tới. Anh đã tìm được bà vợ làm chỗ dựa để tiến thân chưa? Chắc là có rồi. Nhưng cũng có thể anh ấy chưa vừa ý cũng không chừng. Lam Uyên thắc mắc. Em nghe chị Sáu Hương nói gia đình anh Quang có phần hùn trong công ty này. Vậy anh nào phải hạng trắng tay đâu mà cần nhờ đàn bà để tiến thân? Đúng là vậy. Nhưng đó là gia đình bác ảnh. Ảnh là cháu ruột cũng là con nuôi của ông bác. Thì dĩ nhiên quyền hành phải có giới hạn chớ. Đâu thể nào như con ruột được. Rồi như sợ những lời mình vừa nói, Mai Phương ngập ngừng. Thật ra những điều này chỉ là phỏng đoán thôi. Cũng có thể anh Quang không tham vọng như chị nghĩ. Lam Uyên hỏi thật thà. Chị yêu ảnh lắm hả? Mai Phương cười buồn. Cô gạt ngang. Kể chuyện tình của em cho chị nghe thì vui hơn. Lam Uyên bối rối. Cô ấp úng. Có gì đâu mà kể. Hay là chị kể về ông giám đốc cho em biết đi. Em chưa gặp ông lần nào hết. Đây chỉ là một chi nhánh của công ty. Ông ít ghé lắm. Vì công ty may mặc này có nhiều cơ sở vệ tinh. Mỗi cơ sở có người trông coi. Ông ghé làm gì ệt. Cơ sở này anh Quang toàn quyền đó. Còn những cơ sở kia chắc con cái ông điều hành. Mai Phương lắc đầu. Con trai ông là kỹ sư điện toán. Lam Uyên buột miệng. Em biết. Sao em biết? Anh cũng là bạn của anh hai em. Anh đưa em vào đây làm đó chớ. Có điều em chỉ biết. Tiếng chớ không biết người. Vậy anh ta điều hành cơ sở nào? Anh ta không điều hành cơ sở nào hết mới lạ. Còn giám đốc có hai người. Nhưng chẳng ai mặn mòi với việc ông đang làm hết. Bởi vậy giám đốc mới tín dụng người ngoài. Như anh Quang chẳng hạn. Lam Uyên ngạc nhiên. Cô không hình dung được người bạn mà anh hai mình khen rằng có nhiều khát vọng và sáng tạo trong công việc như thế nào. Sao anh ta lại thờ ơ với cái xí nghiệp đồ sộ này? Cô tò mò. Vậy hai người con của giám đốc làm gì? Mai Phương tỏ vẻ không quan tâm. Chị chẳng để ý, nhưng cô con gái thì lâu lâu lại đi du lịch qua Canada thăm ông bà. Chắc họ chỉ ăn chơi thôi. Giàu như thế làm gì ệt. Lam Uyên thấy Phương với tay lấy sấp hồ sơ trên bàn. Biết chị ấy không muốn nói chuyện nữa. Nên cô cũng trở lại việc mình đang làm dở. Qua những lời của Mai Phương, Uyên lại có cái nhìn khác về Quang. Anh ta không đơn giản như cô nghĩ. Tất cả mọi việc đều không đơn giản như cô nghĩ thì đúng hơn. Dầu sao Lam Uyên cũng còn quá ngờ nghệch với cuộc đời muôn màu này. Anh Hưng từng bảo cô chỉ có tài khôn vặt, khôn danh, chớ ra đời chẳng hơn được ai đâu. Có lẽ anh hai nói đúng. Lam Uyên cần phải để ý tìm hiểu và học hỏi rất nhiều thứ. Quang hốt hoảng khi thấy mặt Lam Uyên tái xanh. Cô ngồi phịch xuống ghế và làm rơi cả điện thoại. Mặc cái ống nghe tòn ten đưa qua đưa lại giữa khoảng không. Anh chạy bổ về phía cô và hỏi to. Chuyện gì vậy? Ba em chết mất. Lắc lắc vai Uyên. Quang trầm giọng. Bình tĩnh lại. Bác ấy đang ở đâu và bị cái gì? Lam Uyên mếu máo. Ba em trong nhà thương chợ rẫy. Em phải vào đó với ba. Quang sốt sáng. Để anh đưa em đi ngay. Không cần khách sáo. Cô gật đầu và díu díu bước theo Quang. Anh chờ cô lên ngồi phía sau đàng hoàng rồi mới rồ ga. Không ngờ con bé bướng bỉnh. Ngông nghênh này lại yếu lòng như vậy. Thì ra cái bướng. Cái ly chỉ là lớp vỏ bọc trái tim dễ xúc cảm mà Uyên luôn giấu kỹ trong lồng ngực. Lam Uyên như đã trấn tĩnh lại. Cô nói. Ba em bị tai biến mạch máu não. Không biết. Uyên mím môi không nói tiếp. Quang gợi chuyện cho cô bớt căng thẳng. Ai gọi điện vậy? Mẹ em hả? Lam Uyên lắc đầu. Dì em. Vậy dì ấy có em hay chưa? Phải có mẹ mới săn sóc ba được chớ. Lam Uyên khô khan nói. Mẹ em mất lâu rồi. Dì ấy là vợ sau của ba. Quang kêu lên đầy xúc động. Vậy mà anh không biết. Tệ thật. Mẹ chết lúc em mới 2 tuổi. Lỡ như ba có gì. Không biết em sống sao đây nữa. Nói dứt lời Uyên bậm môi thút thít. Cô nhớ tới thái độ chống đối của mình vào khoảng thời gian gần đây mà không ngăn được nước mắt. Cô ích kỷ khi chỉ nghĩ tới mình. Lúc nào cô cũng gây hấn với dì Mai để ba phải buồn. Phải suy nghĩ. Hồi sáng này Uyên đã buông lời mỉa Mai khi thấy dì ấy mua hủ tiếu về cho con Mimi ăn. Bà mắng cô hỗn. Uyên đùng đùng dẫn xe ra cổng không thèm chào ông. Biết đâu chính cô đã làm ông giận để tăng huyết áp dẫn tới tình trạng hiện giờ. Càng nghĩ Lam Uyên càng ân hận. Cô gục đầu khóc giấm dứt. Em làm ba giận nên mới ra nông nỗi. Quang vòng tay ra sau tìm tay Uyên. Anh vỗ về. Đừng nghĩ như vậy rồi khổ. Chắc ba em không sao đâu. Giọng Lam Uyên lo lắng lẫn hy vọng. Sao anh biết? Cách chương.